đoạt vợ cô gái, yêu phải em rồi. Chương 139, xì căng đan đại kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn ăn cơm, về nhà ăn đi tới hay không tùy im tập bác Nhiên kéo. Hàn Hàn qua, chúng tôi ở bãi đậu xe chờ em, cho em nửa tiếng, không? Tới, chúng tôi lập tức lái xe đi. Nói xong, ôm Hàn Hàn bỏ đi, giờ phút này, trong lòng anh dường như nắm. Chắc cô nhất định sẽ tới, bên miệng không khỏi lộ ra nụ cười gian, giữa bọn họ có Hàn Hàn, mãi mãi không thể cắt đứt quan hệ. Anh nhất định sẽ có cách khiến Mạc Tiểu Tịch ngoan ngoãn tới bên cạnh anh. Mạc Tiểu Tịch thấy bọn họ đi ra ngoài cửa thầm nghĩ, nên đi hay không? Nếu không đi, Hàn Hàn nhất định sẽ buồn, nhưng nếu đi thì giải thích. Với Thiên Dã thế nào cho tốt, trong lòng cô vô cùng phiền muộn. Vào phòng thay quần áo, cô cởi trang phục biểu diễn xuống, tẩy trang, Tô Lộ Di từ ngoài cửa đi vào. Tiểu Tịch, đêm nay rất thành công, có tiệc chúc mừng, cô sửa soạn xong thì ra nhé, chúng tôi chờ cô bên ngoài, hôm nay cô là nhân vật chính. Không thể nói không đi, Tô Lộ Di vỗ vai cô, tôi còn phải qua bên cạnh, thông báo cho các diễn viên khác lát gặp lại. Không, Lộ Di, hôm nay tôi, Mạc Tiểu Tịch muốn nói cô thật sự không, thể đi quay đầu lại Tô Lộ Di đã giống như một cơn gió vụt ra ngoài. Làm cô không có cơ hội để lên tiếng, Tập Bác Niên đang đợi cô ở bãi đậu xe, cô không muốn khiến Hàn Hàn thất vọng, nhưng bên Tô Lộ Di cũng muốn nói một tiếng, nếu không, để tất cả mọi người đợi cô thì không tốt. Sau khi Mạc Tiểu Tịch chuẩn bị tốt, đi ra ngoài cửa, muốn tìm Tô Lộ Di. Nói cô có việc không đến tiệc chúc mừng được, tìm hết căn phòng bên cạnh cũng không có một bóng người, chẳng lẽ đều đã ra bãi đậu xe. Đến bãi đậu xe quả nhiên thấy các nhân viên công tác và Tô Lộ Di đều đang ở đó, còn có không ít phóng viên. Các vị, nữ chính của chúng ta đến rồi. Các vị có chuyện gì thì để đến. Tiệc chúc mừng hỏi đi, được không? Tô Lộ Di cười vẫy tay với Mạc Tiểu Tịch ý bảo cô đi nhanh lên. Một chỗ khác Tập Bác Niên đậu xe ở đó, thấy Mạc Tiểu Tịch đi về phía kia, sắc mặt tối sầm. Mạc Tiểu Tịch nhìn thấy Tập Bác Niên, nhưng dù sao cô cũng phải qua nói với Tô Lộ Di một tiếng. Cô bước nhanh về phía Tô Lộ Di, muốn nói một tiếng rồi trở lại bên Hàn Hàn ngay, mới vừa mở miệng. Lộ Di tôi, đừng có tôi nữa, mau lên xe tôi có chuyện muốn nói với cô. Hiện tại, Tô Lộ Di vô cùng hưng phấn, mạnh mẽ kéo Mạc Tiểu Tịch lên xe. Nhưng Tập Bác Niên nhìn thấy cảnh này, cho rằng Mạc Tiểu Tịch chủ động. Lên xe tức giận lái xe bỏ đi, Hàn Hàn ở bên cạnh cũng hết sức chán nản. Mạc Tiểu Tịch ở trên xe nhìn thấy cảnh này, trong lòng vô cùng lo lắng. Nhưng bây giờ cô cũng đuổi không kịp xe anh, hơn nữa bên ngoài còn có. Nhiều người như vậy, nghĩ gì vậy, vẻ mặt thế này, có phải có chuyện gì không? Tô Lộ Di chú ý thấy dáng vẻ mặt ủ mày chê của cô, không khỏi hỏi. À, không có gì tôi không sao. Mạc Tiểu Tịch lắc đầu, đã thế này, nói. Cũng vô ích, không phải muốn đến lễ chúc mừng sao, vậy đi thôi. Hôm khác cô có thời gian thì đến nói xin lỗi với Hàn Hàn. Nghe ra có phải cô vốn không định đi không? Tô Lộ Di là người thông minh, một chút thôi đã nghe ra. Mạc Tiểu Tịch gật đầu úp mở nói. Vốn là có một số chuyện, Tô Lộ Di thay đổi tư thế ngồi. Tiểu Tịch hôm nay công diễn rất thành công, sau này sẽ càng bận hơn nữa, cô phải mang công việc đặt lên trọng tâm của cuộc sống, nhưng cô và Thiên Dã lại rất giống nhau, cho rằng điều quan trọng nhất không phải là công việc, dù sao chúng ta cũng phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, cô nói có đúng không? Muốn làm thì làm, không muốn làm thì bỏ, vậy không được. Cô ta nói vậy ý là muốn giữ Mạc Tiểu Tịch lại, cô ta sợ Tập Bác Niên gay chia rẽ, Mạc Tiểu Tịch sẽ rời khỏi làng giải trí. Tôi hiểu ý của cô. Mạc Tiểu Tịch cười nói, đúng vậy, dù sao cũng nên chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, cuộc sống là không có cách nào tính toán và đoán trước được, cũng không thể luôn tính toán lại. Tôi biết Tiểu Tịch cô là một người rất có lòng trách nhiệm, đúng rồi. Vừa rồi đạo diễn Tưởng gọi điện thoại đến nói, muốn hẹn cô đi ăn cơm. Tìm cô quay phim, với lại ngày mai có mấy nhà đầu tư cũng muốn ăn bữa cơm với cô nhất định phải nắm chắc cơ hội, được những nhân vật lớn đó xem trọng, sau ngày hợp đồng biểu diễn, quảng cáo sẽ liên tục tìm đến cô, không muốn nổi cũng khó. Biểu hiện của Mạc Tiểu Tịch vô cùng bình thản, dáng vẻ có chút không hứng thú lắm. Tất cả đều nghe theo Lộ Di cô sắp xếp, rất tốt, cô yên tâm, tôi sẽ không xử tệ với cô. Tô Lộ Di cười đến không khép miệng, trong tiệc chúc mừng những người trước kia đối xử lạnh nhạt với cô, đều để khuôn mặt chào đón cô cả buổi tối, không ngừng có người đến chúc mừng, làm quen với cô. Mà quanh quẩn trong lòng của Mạc Tiểu Tịch từ đầu đến cuối đều là khuôn mặt nhỏ nhắn thất vọng của Hàn Hàn. Lúc tiệc chúc mừng gần kết thúc, Thiên Giã xuất hiện, lại dấy lên một trận bùng nổ. Hiện tại tất cả mọi người đều biết Thiên Giã và Mạc Tiểu Tịch là một đôi, cũng chỉ biết đến chúc mừng cho cô. Anh đã đến trễ, trên đường anh đến đây, xem biểu diễn trên điện thoại di động, thật sự rất tuyệt vời. Thiên Giã ở trước mắt mọi người ôm Mạc Tiểu Tịch để bày tỏ sự chúc mừng. Cảm ơn, Mạc Tiểu Tịch cười khẽ. Các phóng viên chạy nhanh đến chụp lại cảnh này, ngày mai lên trang đầu của bài viết, lại có tin tức rồi. Có muốn đi sớm một chút không, ở đây chán quá. Thiên Giã ghé vào tai cô nói. Mạc Tiểu Tịch cầu còn không kịp, cô cũng không thích những chỗ thế này. Hơn nữa bây giờ tâm trạng cô thật sự vô cùng buồn phiền. Được, anh nghĩ cách dẫn em đi đi. Thiên Giã đúng giày, vậy tiểu thư xinh đẹp, em chỉ cần khoác tay là được. Thiên Giã mở rộng cánh tay, cười hết sức rạng rỡ, sán lạn. Mạc Tiểu Tịch bật cười, đưa tay khoác lên khuỷu tay anh giống như một vương tử, dịu dàng săn sóc, lại giống như một ánh sáng siêu nhiên. Hấp dẫn ánh mắt của mọi người, anh quang minh chính đại dẫn cô ra ngoài, không quan tâm đến tiếng hò hét và bàn luận của người khác, cứ tự nhiên như vậy. Em biết không, giây phút này anh đã chờ rất lâu, hy vọng có thể cùng với em, không chút kiêng kỵ đi trong đám đông, không cần quan tâm đến cái nhìn của người khác, cảm giác này thật tốt. Thiên Giã cười nhạt nụ, cười đi thẳng đến trái tim. Mạc Tiểu Tịch khẽ nhấp miệng, tránh né ánh mắt của anh. Hôm sau tin tức đêm qua truyền ra cả thành phố đều biết, Tập Bác Niên nhìn thấy tin tức bọn họ hôn nhau ngọt ngào, tức giận cầm ly nước trái cây trên bàn uống sạch một hơi, ngực vẫn tức không chịu được. Mạc Tiểu Tịch ơi, Mạc Tiểu Tịch, em đã nghiện và mê mẩn thế giới muôn màu muôn vẻ, không ra được đúng không? Uổng công anh nghĩ rằng, Hàn Hàn là quan trọng nhất đối với cô. Được, được lắm, cô định tiếp tục mê muội đúng không? Vậy thì anh nhất định sẽ khiến cô hối hận, đến lúc đó, cho dù cô đến cầu xin anh cũng phải suy xét lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật đáng giận, dáng giận, anh vò báo lại thành một cục nặng nề vứt xuống mặt đất. Cách chương.